Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 1001, Bất Hủ Dấu Ấn, Quang Minh, Hy Vọng, Cứu Rỗi, chấm ngoặc kép, Địa Trong Lòng, sáng sủa rực rỡ tới cực điểm thức ăn lòng, vào giờ khắc này, nhấc lên vạn tầng ba đáo, nhộn nhạo rung động, lặng yên không một tiếng động trong lúc đó. Tựa như xuyên thấu vô lượng thời không, cầu thông hết thảy căn nguyên, chỉ ở sát na, một cái từ thuần túy quang, tạo thành kén lớn, liền xuất hiện ở quang minh trong, dường như một cái to lớn trái tim, không ngừng nhúc nhích, cường đại sinh mạng thể ở trong đó dựng dục, tương lai không nên là như vậy, kén lớn trong, Trương Tam Phong ý chí không ngừng thăng hoa, quang minh lực lượng thác dơ hắn. Khiến hắn không ngừng hướng về phía trước. Khiến hắn cùng với quang minh làm một. Thế giới đem để ta làm cứu vớt. Trước nay chưa có sứ mệnh cảm giác. Tràn ngập ở Trương Tam Phong trong tâm linh. Khiến Trương Tam Phong ý chí càng ngày càng lớn. Thậm chí hơi chấn động. Đều có thể dùng hư không tạo nên rung động. Ta nói rồi. Ngươi căn bản không biết cái gì là lực lượng chân chính. Trong hư không. Trương Đạo vung quyền. Cùng Hắc Ám Gaia chộp tới bàn tay đụng va vào nhau. Hắc Ám Gaia cao tới trăm trượng, bàn tay hình như là một tòa núi nhỏ. Tương đối Vu Gaia, Trương Đạo nhất thể hình không thể nghi ngờ là nhỏ bé. Hắn một quyền, giống như là một con kiến hướng về voi khởi xướng xung phong. Ùng ùng, thiên băng địa liệt, ở quyền trưởng đụng nhau trong nháy mắt, không gian hoàn toàn không cách nào thừa nhận lực lượng của hai người. Trực tiếp từ đó tâm nổ lên, không có lóa mắt thần quang, cũng không có kinh người phong bạo, có chỉ là giống thổ thạch một dạng, cuốn ngược không gian mảnh nhỏ, bóng tối bích trướng, thậm chí ngay cả một phần vạn sát na chưa từng có thể kiên trì ở, thì trở thành bột mịn. Một màn này, quá mức có lực đánh vào, thật giống như con kiến cùng voi đụng vào nhau, lại có thể dùng voi lui bước một dạng. Khó có thể tưởng tượng lực lượng, tùy ý đánh thẳng vào ở đây tâm thần của mọi người. Thân thể của con người, làm sao có thể dung nạp loại lực lượng này? Giờ khắc này, sở có người trong lòng đều xuất hiện cùng một cái nghi hoặc. Gaia lực lượng là thế giới cấp, một thế giới lực lượng kinh khủng bực nào. Sơn Hà Nhật Nguyệt, lớn địa cầu vô ích, đều là thế giới một bộ phận, tinh thần chuyển động lực lượng. Thái dương thiêu đốt lực lượng, những thứ này đều là thế giới lực lượng một bộ phận biểu hiện. Cho dù Gaia không có khả năng 100% mượn dùng một thế giới lực lượng, nhưng là so với thánh giả phải mạnh hơn nghìn vạn lần. Loại lực lượng này, bản tự ứng cai thị không thể địch nổi. Loài người nhục thân là có cực hạn, cho dù là dung hợp phép tắc nhục thân lại giống là như thế. Hắc Ám Gaia sở dĩ không dùng người hình hiển hóa, liền là bởi vì nhân loại hình thể, căn bản là không có cách dung nạp lực lượng của hắn. Nhưng bây giờ, cái này thường thức lại bị người đánh vỡ. Loài người hình thể, lại có thể Gaia lực lượng. Chuyện này quá mức bất khả tư nghị. Đây chính là võ đạo chí cao, sánh ngang thế giới lực lượng. Tiếp được Hắc Ám Gaia một kích, Trương Đạo nhất định chưa thừa thắng truy kích. Mà là trực tiếp lấy tâm thần phản chiếu tự thân, thể nghiệm và quan sát bản thân thời khắc này trạng thái. Ở cuối cùng trong nháy mắt, Trương Đạo vẫn tiếp đầu nhập 18 điểm nhân duyên điểm. Đem vô hạn võ đạo đề thăng tới đệ thập cấp. Đây là thế giới này chân chính cực hạn. Từ đệ bát cấp đến đệ thập cấp, đây là một cái cực lớn vượt qua. Nếu như trống rỗng sáng tạo, 18 điểm nhân duyên điểm là còn thiếu rất nhiều. Bất quá, Trương Đạo vừa đã đẩy diễn xuất đến vô hạn võ đạo đệ cửu cấp, đệ thập cấp toàn bộ thần bí, bát cấp hư giới, cửu cấp thật giới, đệ thập cấp khai thiên tích địa, bát cấp cửu cấp một thành, đệ thập cấp chính là thủy đáo cử thành sự tình. Trương Đạo nhất con là tốn hao 2 điểm nhân duyên điểm, đem đệ cửu cấp đệ thập cấp pháp môn thoáng điều chỉnh một phen, xóa đi trong đó tì vết nào. Còn dư lại 16 điểm, toàn bộ chuyển hóa thành cung cấp võ đạo đột phá lực lượng. Nhân duyên điểm, là hỗn độn chư thiên trung, nhất sức mạnh không thể tưởng tượng được, có thể làm được hoàn chỉnh bịa đặt, trường đạo nhất vĩnh hằng cảnh giới, chỉ là năng lượng bịa đặt, mà nhân duyên điểm lại có thể làm được tin tức lên bịa đặt. 16 điểm nhân duyên điểm, khiến trường đạo nhất quyển nên tiêu hao vài chục năm, thậm chí càng lâu tu hành, trong nháy mắt hoàn thành, hơn nữa không có nửa điểm hậu hoãn. Đây chính là nhân duyên điểm chỗ kỳ diệu. Chỉ cần không liên quan đến trống rỗng sáng tạo, đối với nhân duyên điểm tổn hao nhưng thật ra là rất nhỏ. Trường đạo nhất trước đây chỉ là bằng vào một cái nhân duyên điểm, liền từ một cái phàm nhân, trực tiếp hóa thành ngưng luyện hư giống vũ thánh. Hiện tại chọn 16 điểm, trực tiếp đem vô hạn võ đạo đề thăng tới một cái cũng không cách nào tăng lên nữa nửa điểm trình độ. Nhân vật, trường đạo nhất nhân duyên điểm, không huyết thống, đạo thể, hiệu quả, đạo cùng, kỹ năng, vô hạn võ đạo thập cấp, thế giới cực hạn, hiệu quả đặc biệt, thể như đại giới, vạn đạo là dùng. Đây chính là trường đạo nhất bây giờ nhân vật bảng. Rất đơn giản, một mực nhưng, ở vô hạn võ đạo đề thăng tới thập cấp sát na. Trường đạo nhất ý chí ở một sát na kia, cũng bành trướng nghìn vạn lần, thuế biến đến một cái cùng đạo cùng cấp tình trạng. Đạo hữu hàng vạn hàng nghìn định nghĩa, mà ở cái thế giới này, hay là đạo, chính là thế giới hòn đá tảng, thế giới vận chuyển quy tắc. Trường đạo nhất hư giới thế giới hợp nhất, với nhục thân trong trình diễn khai thiên tích địa việc. Hôm nay ý chí của hắn chính là thiên ý, một thế giới lực lượng trong người. Trường đạo vừa so sánh với chi tiên trước, đâu chỉ cường đại vạn lần. Hơn nữa, ngay trường đạo nhất võ đạo đại thể thế giới cực hạn trong nháy mắt. Tâm linh của hắn ở chỗ sâu trong, đột nhiên ngưng kết ra non nửa đạo bất hủ dấu ấn. Trường đạo nhất nguyện vọng có hai cái. Một là đạt tới võ đạo tuyệt đỉnh, còn có một cái đó là trường ban đầu nhưng, hai cái này nguyện vọng, võ đạo chiếm 1/3. Trường ban đầu nhưng chiếm 2/3. Hôm nay võ đạo nguyện vọng hoàn thành, nhất thời có thể dùng bất hủ dấu ấn hoàn thành 1/3. Sâu trong tâm linh, 1/3 bất hủ dấu ấn chán phóng hoa quang, kỳ quang mang tựa như đâm rách thời không, siêu việt hỗn độn. Đó là một loại không còn cách nào diễn tả bằng ngôn từ quang mang. Cuối cùng thế gian tất cả màu sắc, tất cả câu nói đều khó hình dung bên ngoài vạn nhất. Là chân lý cửa, giờ khắc này, trường đạo nhất cảm ứng được tồn tại ở địa trong lòng đích thực lý do cửa. Ở chân lý cửa thượng, hắn cảm thụ được một ít vật thú vị. Đương nhiên, địa trong lòng, vậy không đoạn hỗn loạn quang minh Gaia, cũng không có thể tránh được trường đạo nhất cảm ứng. Đối với quang minh Gaia biến hóa, trường đạo từ lâu đã có suy đoán, nếu như là đột phá trước. Quang minh Gaia đối với trường đạo nhất còn có một chút tác dụng. Nhưng bây giờ, trường đạo nhất ở trong người khai thiên tích địa, nếu bàn về bản chất, đã siêu việt Gaia, đối với trường đạo nhất. Mà, đạo, quang minh Gaia hiện tại ở không có một chút tác dụng nào. Vô thanh vô tức trong lúc đó, trường đạo khẽ động, thời không nhộn nhạo, trường đạo khá một chút lại tựa như đạp hư không quỹ tích. Một bước cũng đã xuất hiện ở hắc ám Gaia trước mặt của. Dương tay vồ một cái. Vô lượng thần lực từ trong cơ thể nộ vạn ức lốm đốm trung bạo phát. Ở trường đạo nhất ý chí khống chế hạ. Thiên biến vạn hóa. Cuối cùng hóa thành vô địch sát phạt. Đang lúc mọi người không dám tin tưởng trong ánh mắt. Hắc ám Gaia ngực. Chán phóng hắc quang trái tim. Bị trường đạo nhất ôm đồm ra. Sau đó bóp cái nát bấy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,